Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 15. Bây giờ Phúc cùng bà Dung đi xuống vườn, nhưng không đứng lại ở vườn mà nói: "Ngoài rìa làng ban nãy đi tới, tôi thấy có bờ sông. Ta cùng ra dạo ở triền đi, chắc thú phải biết đó." Bà Dung bất ngờ sợ hãi, lắp bắp nói: Có việc gì ta nói trong nhà được rồi, sao phải đi xa vậy?" "Bà sao vậy? Bà sợ tôi giết bà ném xuống sông hả?" Bà Dung sợ tái cả mặt đi. Phúc lại bảo: "Tôi đùa đó mà. Bà giúp việc cho Vu Sơn từ thời thầy tôi, tôi đâu còn lạ chứ. Chẳng là tuy xuất sơn đã lâu, nhưng trong người tôi đây vẫn còn ấn thuộc của Vu Sơn. Lại là ấn thủy, nên tôi phải gần nơi có nước. Mấy ngày nay trên tàu bè tôi chẳng được tắm rửa, âm binh đang kêu gào. Ta đến gần nơi sông ngồi cho chúng được yên lấy." Nói rồi túm lấy tay bà Dung lôi đi. Bà Dung nghe nhắc tới âm binh lại càng sợ thêm nữa. Nhưng tay Phúc cứng như gọng thép, bà ta không làm sao được, lại phải lục tục đi theo. Bây giờ cùng đi ra tới bờ sông, Phúc mới đứng lại, tay còn nắm lấy tay bà Dung, ánh mắt nghiêm khắc: "Bà kia, bà vì sao mà biết tới cậu gì?" Bà Dung vùng tay ra, cau có: "Đau quá, sao cậu xem tôi như chó mèo mà lôi vậy? Sao không biết kính trọng người già gì cả?" Phúc nhìn bà ta chầm chầm. Bây giờ bà ta không lảng đi đâu được, mới gãi đầu nói: "Tôi nhờ ơn thầy Huyền Ân, ăn lọc Vu Sơn cả chục năm trời, trở thành người giúp việc cho Vu Sơn. Vì thế mà hay đến thăm viếng các huyền nhân, huyền lĩnh. Ở tận miền Tây tôi còn lặn lội đi thăm, chứ kể chi tới các vị ở ngoài này. Hồi sư bá nhà cậu là Huyền Sơn mất, tôi cũng đến đó viếng, mới được ký thác cho cùng chăm sóc các đệ tử ngoại môn của Huyền Sơn. Tôi xét trong đám con nuôi của ông ấy, chỉ có cậu Duy là có phẩm chất huyền nhân hơn cả, nên tôi theo cậu ấy tới giờ." "Bà nói theo, thế mà để thằng Duy đối trách ra cỡ đó sao? Tôi ngó cái nhà cũng trống không, sắp sập tới nơi rồi đó. Cậu ta tới chỗ tôi còn không có nổi tiền đi chuyến xe trở về." "Ủa chứ cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi giúp là giúp cái tình cái nghĩa. Cậu Duy đi xa, tôi bỏ hết công việc tới đây chăm vợ, coi nhà cho cậu ấy, thế thì còn gì nữa. Cậu Duy đâu phải người biết kiếm tiền, nghèo là đúng rồi còn gì. Thời này không lo làm mà ăn, suốt ngày dăm ba cái đàn sáo thì chả bảo sao không nghèo. Từ hồi vợ bệnh, cậu ấy còn không thèm đi đánh đàn, như thế thì tiền đâu ra chứ. Không lẽ cậu bảo tôi xui cậu ấy đi ăn trộm cắp sao?" "Sao bà không dùng tiền của bà mà giúp cho cậu ấy?" "Tôi già cả sắp xuống lỗ tới nơi, tiền đâu làm gì mà có. Cậu nói như thế người ta nghe lại tưởng tôi lắm bạc lắm." "Bà còn múa mép nữa hả?" Phúc chợt cao giọng lên, rồi túm lấy cổ áo bà ta mà quát: "Bà làm cái trò gì, cả giới huyền môn đều biết. Tôi cũng có được nghe bà lập mưu với con chuột, lừa một bà già hóa điên rồi lấy hết tiền của bà ta, thế mà còn bảo không có tiền sao?" "Nè nè, cậu nói cho đàng hoàng, chứ tôi lừa lúc nào? Bà ta tham tiền, tham trò lô đề thì bà ta chết, liên quan gì tới tôi mà bảo tôi lừa? Lỗi là ở con chuột cả, chứ tôi không biết gì hết." "Thế thầy tôi ngày xưa để cho bà dùng âm binh trong căn nhà ma mà hành nghề, bao nhiêu năm trôi qua và dùng chúng nó cầu cúng gọi hồn, nhập vong tế độ. Kiếm tiền lễ của khách thập phương cũng đâu có ít. Tiền của đi đâu hết rồi? Tôi ăn lộc nhà thánh thì phải hầu thánh. Thế cậu tưởng hầu bằng nước bọt à? Tôi là người chú trọng lễ nghi. Một phấn hầu của tôi cả chục triệu bạc chứ cậu tưởng đùa. Tôi nào dám để đồng bạc riêng nào trong người đâu. Bà lừa lọc dối trá, mồm mép điêu ngoa, thánh nào chứng cho bà? Tôi thiết nghĩ bà cầu cúng gọi hồn đều nhờ sức âm binh Vu Sơn mà làm, chứ bên tứ phủ có khi cũng chẳng biết gì. Nếu dùng tiền bạc mà hầu thánh, chỉ bằng bà đưa đi, tôi làm lễ hầu âm binh Vu Sơn đúng hơn. Mà thánh nhà bà là thánh gì mà ăn lắm tiền vậy? Hay là đơm xôi thì đơm cho đầy, đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiên hả? Bà Dung chạm tự ái, hầm hầm nổi giận mà quát lên. Nè nè, cậu nói quá lắm rồi đó. Nói gì thì nói chứ, tôi cũng là người nhà thánh. Cậu nói tôi sao cũng được, chứ đừng đụng đến tứ phủ, kẻo các mẫu lại quật cho vỡ mồm ra bây giờ. Tôi mang cái ơn của thầy cậu nên mới nhịn cậu từ nãy tới giờ. Chứ phải như người khác, tôi làm phép quật cả họ nhà cậu lên rồi đó chứ đùa. Tôi mà bỏ bùa thì 10 người chết chính, cậu có tin hay không? Phúc siết cổ bà ta, trừng con mắt lên. Bà dọa bỏ bùa người của Vu Sơn sao? Làm ngay đi tôi xem nào. Bà Dung nín thinh, đột nhiên thấy sợ hãi, lại cụp mặt xuống, gãi gãi đầu rồi nói tảng lờ đi. Thì tôi giận mà nói thế thôi, chứ ai dám nói chuyện bùa chú với mấy người núi các cậu. Phúc nghe thế mới dịu lại, bỏ tay khỏi cổ bà ta. Bà Dung nghĩ lại mấy lời lăng mạ của Phúc, vẫn tức lắm. Thấy Phúc dịu dần, lại được nước mà nói cốn. Mà tôi thiết nghĩ, tuy bây giờ cậu không còn trong huyền môn, nhưng dù gì cũng là người học đạo từ nhỏ, được đào tạo bài bản đầy đủ. Chẳng lẽ cậu không được thầy cậu dạy cách trọng đạo hay sao? Đạo nào cũng là đạo. Cậu là người của đạo phù thủy, dù không trong đạo của tôi, chí ít cũng nên kính trọng chứ, sao lại khinh rẻ ra mặt như vậy? Chẳng lẽ cậu gọi tôi ra với mục đích là làm nhục đạo của tôi hay sao? Vu Sơn các cậu tuy ngoại đạo, nhưng mối mật thiết với tứ phủ ngày xưa. Các tổ núi cậu lúc nào cũng trọng bên phủ tôi, sao bây giờ cậu đối xử lăng mạ với tôi như vậy? Thầy cậu, rồi tiền nhân tiên tổ ở trên trời mà biết, chắc là giận cậu lắm đó. Hay là do thầy mất sớm, không có ai chỉ cho cậu? Hay là do cậu bỏ núi đi rồi, định hủy danh tiếng của Vu Sơn sao? Phúc nổi cơn thịnh nộ, xô một phát, bà già lộn nhào ngã lăn quay xuống triền đi. Phúc sáp lại, nghiến răng nói: Câm mồm ngay đi, con đồng bóng già. Mày đừng có nói đụng đến người đã khuất, mày hiểu chưa? Tao đùa với mày đó sao? Ý mày là tao mất dạy hả? Hay mày bảo thầy tao không biết dạy tao? Nói cho mày biết, tao đã ra khỏi huyền môn từ lâu, nhưng sức của tao chỉ cần ho một cái là mày chết mất hồn. Có thánh bên nhà mày cũng không cứu được mày đâu. Mày có tin hay không? Hay là mày nghĩ huyền y này chỉ nói dọa thôi? Bà Dung chợt thấy hai con mắt của Phúc long lên, một màu trắng lan tràn phủ dọc cả từ mi mắt cho tới tràn hết con người. Từ hai bên vai cậu ta bỗng hiện đâu ra những quần khối đen kinh dị. Có một con trắng xanh chẳng biết từ khi nào đã bò lên triền đi, dương hai con mắt nhìn bà ta. Nó lè lưỡi ra xì xì những tiếng kinh dị. Bà sợ tím tái cả mặt mày, nằm rạp xuống nền cỏ ở đây, không dám nói gì hết. Lòng con sông bỗng cuộn trào lên sùng sục. Huyền y khác huyền ân quá nhiều, Bà quen Huyền Ân từ ngày xưa, chưa từng bị đe dọa tới mức này bao giờ, nên cũng chưa từng được chứng kiến ma lực khủng khiếp từ âm binh Vu Sơn gây ra đến như thế. Tôi biết lỗi rồi. Tiên sinh chớ có giận tôi. Dù gì tôi cũng là người giúp việc cho Vu Sơn, là chỗ người nhà mà. Phúc túm cổ bà ta lôi dậy, cảm thấy dọa bà ta như thế đã đủ, cho bà ta biết uy lực. Lại qua mấy lời nói khích, kiểm tra được bà ta vẫn còn hầu nhà thánh chặt chẽ lắm, vì bảo vệ nhà thánh vẫn dám cự với mình, chứ không có đến mức chỉ biết tiền mà bán cả thánh. Bây giờ thấy tinh thần bà ta đã bị uy nhiếp hoàn toàn rồi, liền mới nói vào việc chính. Nghe đây mụ già, tao hỏi mày vài câu. Nếu mày nói cho thật bụng, tao sẽ tha cho. Bằng không tao sai con rắn này cắn chết mày ngay ở đây, để xem thánh nhà mày liệu có ra giúp mày hay không. Đoạn quát lên. Phí lên đầu. Con rắn xanh lập tức trường tới, xiết lấy chân bà Đồng. Chân bà ta rung lên, lập cập đứng không vững nữa. Tôi xin vâng mà. Bà nói, cúi gằm mặt tránh ánh nhìn lạnh lùng như dao của Phúc. Phúc hỏi. Tao vào trong nhà thằng Duy, đã thấy bóng âm thuật. Đó không phải là khí lực của Vu Sơn. Nó tu theo đạo gì? Vì sao có âm thuật đó? Tôi thật không biết mà. Huyền nhân lưỡng căn trên đời thì thiếu gì chứ. Phủ tôi có cô Chân Như, cũng căn cả Phật cả Thánh. Mà nói đâu xa, ngay em cậu là cứu tổ đó, cũng căn cả Phật cả đạo. Thế thì cậu Duy có lưỡng căn tôi biết thế nào được? Có thể cậu ấy có căn rồi học thêm thuật gì đó, tôi đâu có biết được đâu. Sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy? Việc đó tao sẽ tìm hiểu sau. Nay hỏi mày thêm việc này. Duy chỉ là thằng con nít, biết thế nào được tao? Nó đến tìm tao hẳn là do mày xui. Tao về đây thấy cái mặt mày là tao biết rồi. Thế mày bảo nó tìm đến chỗ tao làm gì? Thì tôi thương vợ chồng cậu Duy như con. Nay vợ cậu như vậy, tôi chỉ biết có cậu là hoa đã tái thế, nên gắng tìm ra chỗ cậu giúp cho cậu Duy. Có thật vậy không? Mày thương nó như vậy mà để nó sống khổ sao? Hay là mày chỉ lợi dụng nó, viện cớ đó để mò đến Tây An, để thăm dò chỗ tao, rồi tìm lần ra chỗ cửu tổ hả? Bà Dung chợt thất sắc, ánh mắt đảo lia lịa, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. Ủa vậy cửu tổ ở chỗ cậu sao? Tôi không biết đó. Bà ta cũng nhanh lắm, nhưng biểu hiện qua mặt được như thế nào cặp mắt tinh tường của Phúc. Mày vẫn còn dối gian tao sao? Phúc hai tay nắm chặt lấy cổ bà ta, con rắn cũng siết chặt lấy ống chân bà ta. Bà Dung sợ quá quỵ cả chân. Nếu không có Phúc nắm chặt lấy, có lẽ bà ta lại nhào ra đất mất rồi. Bà Dung đái cả ra quần, nước đái thấm đẫm cả đũng quần, tràn cả xuống dưới lớp quần thụng đằng sau áo dài. Bà hét lên. Xin cậu đừng giết tôi. Tôi xin khai hết. Bà Dung thở hồng hộc, hai tay bưng lấy cổ, khuôn mặt nhão ra sắp xỉu tới nơi vì sợ. Bà ta miếu máu xin mãi, Phúc mới sai trắng Phí Linh nới cho bà ta ra. Bây giờ bà ta liền ngồi xuống đất, kể lại câu chuyện. Chuyện rằng bà Dung là một bà bóng hầu đồng, làm thanh đồng đã lâu năm, nhưng căn cơ chưa đủ để ngồi vào được các ngôi lớn mà hầu với những bậc bề trên trong đạo, như các vị đồng có tiếng khác. Bà cũng chẳng mấy khi gặp được các thần, các lệnh quan hoàng, chứ đừng nói tới các mẫu chá lâm. Do đó cũng chỉ làm được những việc linh tinh vớ vẩn trong đạo, kiếm sống qua ngày. Bà ta làm việc cũng không thực sự giỏi việc đạo, lại còn bị nghiện hút thuốc phiện, cho cho nên làm cầu cúng hầu đồng bao nhiêu đều lấy ra mà nuôi sái thuốc cả. Ngày một cứ thế lụi bại dần đi. Rồi dạo nọ bà ta chán đời, lại đến ổ hút mà tìm khối thuốc quên đời, thì tình cờ gặp được một con chuột cũng đến ổ hút đó mà hút. Chuột tên là Acid. Chuyện rằng con chuột này ngày xưa là con buôn, sống từ thời Pháp thuộc. Cả nhà vướng vào chiến tranh chết hết, nên chỉ còn có một mình. Nạn đói 45, cả nước đói khổ không có mà ăn. Chẳng ai còn thiết tha buôn bán, nó không làm ăn được gì, lại không có gạo ăn mà chết đói. Người ta chôn nó ra bãi đất bỏ hoang, cũng chẳng có quan quách gì cả, cũng không có bia mộ đàng hoàng, mà chọn một tấm đá cũng vuông vức rồi khắc họ tên nó lên đó. Rồi thời gian chiến tranh hủy báng, mộ bị trúng bom đạn mà tan, thây quật trả cả ra, bị bọn chuột tới mà ăn. Nó liền nhập vào một con chuột, từ đó mang kiếp chuột tinh. Còn bia mộ trơ bị sức gốc thì bị vùi lấp rất sâu với cả mấy tấc đất. Ngày sau giải phóng, bãi đất hoang đó vài lần đổi chủ, cuối cùng về tay một vị bác sĩ uy tín ở bệnh viện tỉnh. Chỗ mộ nó nằm ở phần đất vườn phía sau nhà. Từ đó nó cứ an phận ở đó làm chốn đi về, vong hồn không siêu được. Con chuột này nghiện hút nặng, đó là thói quen từ ngày còn sống của nó, nên thường tới ổ hút. Ngày ấy lại gặp bà Dung cũng chán đời đi hút, từ đó mà chúng thành bạn tâm giao. Bà Dung mời về phủ chơi rồi ở lại, nhưng chuột đến thấy phủ của bà ta tồi tàn lụp sụp, cũng chán không muốn ở, đành thôi. Chuột pháp lực chẳng bao nhiêu, lại nhập vào nồi gặm nhắm, vào cái nồi cô hồn yếu đuối không đáng kể. Nó chỉ được cái lẻo mép mà đầu óc con buông, cho nên tinh ranh lắm. Nó dỗi lân la hết chỗ này chỗ nọ, nghe ngóng làm quen được nhiều tin hay. Bạn bè lại có khắp nơi, nên cũng coi như một trong số bọn cô hồn có tiếng là hay việc. Ngoài ra cũng chẳng có tài cán kinh thiên gì. Hai người đều là phường giảo hoạt con buôn, hội bè với nhau hút chích, miệng ăn núi lở, dăm ba việc xem bối không đủ nuôi hai cái miệng hút, đâm ra cũng thường xuyên phải đối thuốc. Có hôm vật vã cả ra phủ điện, chẳng tra cái trò gì, thường bị lũ chuột cười chê mất tư cách con nhà thánh. Chuột thấy bà Đồng nghèo quá, bèn nói: chỗ đất nhà tôi đang ở đó, có con mụ nhà giàu lắm, để tôi tìm cách đưa đến làm khách cho nhà bà thì tốt. Mà kiếm được tiền, nhớ cho tôi hút chung đó. Nguyên nhà ông bác sĩ chủ nhà có bà vợ tên là Thi. Bà này già rồi, là mệnh phu nhân nhà quan chức, nên cũng hay thối điệu đời, thường đang đúng tụ tập bạn bè. Bà ta lại rất là tính. Chuột do ở cùng nhà, quen với thủy thổ, nên mấy lần phím cho bà ta được. Do căn duyên hội tụ đưa đẩy, bà này là người tính, nhưng tâm tham chưa bỏ, sống lại chưa đủ phước đức, đâm ra cảm ứng với bọn ngạ quỷ ti tiện. Bà ta cũng tuổi tí, bèn bị cảm nhập ngay. Chuột cũng dùng những phép tà của ma quỷ ngạ hùng mà ra ám thị được cho bà ta bằng những dấu hiệu sống. Khi thì gây bệnh cảm vặt, lúc lại làm cành cây trong nhà gãy, lúc lại lòi cục đất xấu rơi rớt ra. Có lúc bắt cả chục con gián, rết, thạch sùng quăng đầy sau bếp, lúc làm cho lỡ mảng vữa tượng, khi thì làm cây bà ta trồng héo chết hết. Chỉ là các điều lặt vặt, nhưng như thế đủ cho bà già yếu bóng vía sợ hãi mà lo lắng đi tìm chỗ này chỗ kia cầu cúng. Bây giờ bà Dung thông mưu với con chuột, cái tình cờ đó mà tìm đến lân la, rồi bằng vài ba chiêu trò làm quen được ngay với bà Thi này. Bà Thi thì đang cần tới người, gặp được bà Đồng tự nhiên quen biết, ngỡ là có thiên duyên, khác nào nắng hạn gặp mưa rào, bèn nhờ tới xem việc. Bà Dung xem quanh nhà rồi bảo: nhà bà có quỷ quái thành tinh, yêu phép nhiều, ghê gớm lắm, kéo vài năm nữa chết cả nhà với nó. Nhưng mà tôi thương tình mà trừ đi cho, yên tâm đi. Bà Thi khỏi nói cũng biết sợ vỡ cả mật, bỏ tiền thuê bà Dung này cầu cúng. Bà cầu cúng vài buổi, trong nhà hết hiện tượng lạ đi. Bà Thi từ đó tin lắm, hay rủ hội bạn tới chỗ bà Dung lễ bái. Bà Dung nhờ con chuột mà có mối khách ngon, từ đó càng thân nhau lắm, kết bè kết đảng đi lừa bịp, hút chích. Một ngày nọ họ cũng hút khích với nhau xong, chuột phê thuốc mới bảo bà ta: "Bà già nghe tôi nói, không làm thì thôi, chứ tôi là bậc đại nhân, làm ăn mà tủng mủng manh múng là tôi không thích. Tôi muốn làm lớn một phen." Ông mà đại nhân cái gì, ông chỉ là con chuột cống hôi rình, có gạo mà ăn, có thuốc mà hút, còn gì bằng mà muốn làm lớn gì nữa. "Bà đừng có khinh tôi, tôi là thương nhân đó. Trước cách mạng tôi đi buôn hàng, làm to lắm chứ bà đùa. Chẳng qua chiến tranh bom đạn, cả nước chết đói chứ riêng gì tôi. Tôi là đại nhân, chỉ là anh hùng chẳng gặp được thời. Nay máu làm ăn nổi lên, tôi nhìn thấy có một cửa ăn ngon lắm. Đời người làm thương nhân, chỉ một phi vụ lớn là đủ, chứ làm vặt làm cái gì?" "Phi vụ gì nói tôi nghe thử coi." "Bà Thi tin tôi lắm, nhưng bà ta giỏi lắm, một tháng tới chỗ bà xem bói được 2 lần, kiếm được vài chục ngàn bạc chẳng bỏ công. Tôi biết bà ta có nhiều tiền lắm. Nay tôi nghĩ một kế, lấy được hết tiền bà ta, bà có chịu làm cùng thì tôi sẽ nói." Bà Dung hỏi kế gì, chuột bèn bảo: "Tôi có thể về mộng với bà ta được, nhưng hiềm một nỗi nay âm linh của tôi còn dính với mỗi một bia mộ là duy nhất. Mà bia mộ của tôi bị đất đá lấp vùi rồi, nên tôi không về mộng với con người được, chỉ có thể đi lại ở cõi du hồn, dịch âm mà thôi. Và làm sao mà cho bà ta xới được cái mộ tôi lên là tôi thoát ra được, sẽ thi triển được thuật nhập mộng của âm binh. Khi đó tôi sẽ bày cho bà ta lưu đề cờ bạc. Về phía bà, hãy thuê kiếm một tay nào đó tin dùng để ghi lưu đề, rồi coi báo bà ta tới đó mà ghi số. Sau đó ôm lại hết tiền của bà ta. Tôi sẽ có mưu làm cho bà ta nộp hết tiền vào tay bà. Bà thấy thế nào?" Bà Dung nghe bùi tai, cũng sẵn ham lợi, liền tin vào làm theo ngay. Quả nhiên bà Dung coi bói cho bà Thi, phán sao vườn nhà bà Thi có bia mộ phải gỡ lên. Rồi cứ thế tuần tự làm theo, gỡ phong ấn cho con chuột, lại ném bia mộ của con chuột xuống ao. Chuột bản mệnh khi sống là tí, nên khi chết đi mới nhập vào con chuột. Mà tí ứng với hành thủy, vì thế mà bia ngâm vào nước ao, chuột càng mạnh lên. Sau này bà Thi bị con chuột tinh về mộng, dụ cho chơi lô đề tới mức phá sản, rồi còn bị nó dụ cho hút khích nghiện ngập. Tiền bạc con chuột và bà đồng chia nhau. Ngày sau bà Thi này còn tiếc tới mức phát điên, lên bệnh tâm thần, phải vào trại tâm thần mà nằm. Bà Dung lấy đó làm ân hận lắm. Bà ta chỉ muốn chiếm tiền, không muốn hại người tới mức như thế. Còn con chuột tinh lúc này là nồi ma quỷ, nhân tính chẳng có, chẳng xót thương gì cả. Lại nhân việc đó mà chiếm luôn xác của bà Thi làm nơi cư ngụ. Ban ngày thì ở xác người, được hưởng lạc thú cung phụng. Đêm tới toát ra ngoài, lại mang vong chuột mà đi làm việc bất thiện. Bà Dung hối hận về việc làm với bà Thi, từ đó mà xa lánh chuột không gần nữa. Chuột cũng biết ý, chẳng còn mấy dịp qua lại với bà ta, do đó mà bạc tình nhau. "Người yêu bông vía mà lại còn tham lam, đã tin thần linh mà lại không hiểu về huyền đạo, chỉ biết u mê tin theo, dùng sức huyền đạo mà đem lợi cho bản thân mình. Người như thế ma quỷ mới thừa dịp mà hại được, lợi dụng cái tin đó mà giả thần giả quỷ chiếm lấy thân. Việc như thế tôi thật không can gì cả, Tôi chỉ muốn lấy tiền. Người ta giàu có thì tôi lấy chút thôi. Từ khi bà ta bị tâm thần, tôi ăn năn đêm ngủ chẳng được. Tôi thậm chí cứ gặp con chuột đó là bị ám ảnh, nên đuổi nó đi. Thệ có thánh mẫu mình chứng tôi nói thật, mong cậu soi xét cho tôi với. Phúc lạnh lùng. Việc đó tại đình, cả giới huyền môn ai mà không biết. Cái bọn bất nhân như chúng mày, chẳng những người thầy pháp, mà ngay tới cả quỷ thần cũng muốn giết đi. Người ngay thì giết chúng mày trừ hại cho đời, người gian thì giết chúng mày cho bỏ thói ghen tức. Cả mày và con chuột đó đều đội ơn Vu Sơn bảo hộ, nếu không thì chết đường chết chợ từ lâu rồi. Mày có biết điều đó hay không? Bà Dung khóc sụp đầu mà lại. Từ dạo bà Thi kia bị hại cho tới khi mất hết gia sản, sống khổ sở điêu đứng, người không ra người, bà Dung sợ hãi phải bỏ đi để tránh tai vạ. Cũng từ đó tuyệt giao với con chuột kia, không còn qua lại gì. Nghe nói con chuột này đi tha hương cầu thực ở mọi nơi, tiền bạc thì tiêu xài cũng chẳng thiếu thốn gì, nhưng lại bị loài ngạ quỷ hay làm cho nhiễu nhương đánh đập. Về sau chẳng biết bằng cách nào, nó lại quen biết mà nương nhờ được một uy thần núi Ly Sơn là Tinh Long. Quỷ thần đều sợ uy vị thần núi này, từ đó nó mới yên thân ở chốn dịch âm, cũng không còn dám qua lại gì lôi thôi ở đâu nữa. Bây giờ trong nhà hầu đồng ở các phủ đệ cũng biết việc làm của bà Dung, nên đều đâm ra chán ghét, không muốn qua lại với bà. Có một phủ lớn ở thủ đô là phủ Sơn Trang, do nhân chủ là cô đồng tên Hương, nắm quyền rất lớn và có tiếng nói, các phủ đệ đều theo. Cô Hương biết việc của bà Dung, bà ta lại là đệ tử từ phủ của cô mà luyện ra. Vì thế người ta phàn nàn với cô về việc bất nhân của bà Dung, do đó mà cô gọi hết các cô trong phủ lại hỏi việc của bà này nên làm như thế nào. Có một cô đệ tử tên Linh mới nhận về làm tân đồng, căn cao số lớn lắm. Cô này tuổi rất là nhỏ, mới có hơn 10 tuổi đầu, mà tính tình lập dị, lại nóng như lửa. Thế nhưng vì giỏi nên được cô Hương rất yêu. Cô Linh nghe được việc người của phủ thượng mà lại đi xui người ta chơi lô đề cờ bạc, dẫn tới phát điên, thì ghét ra mặt, bèn bước ra nói: phủ ta nổi tiếng khắp nước, dạy ra người giỏi không kể xiết, chữa bao nhiêu bệnh tà âm không lấy tiền, tiếng vang chính cõi, quỷ thần cũng phải nể sợ. Nay tự nhiên lòi ra đâu mụ già, chẳng những không chữa bệnh mà còn gây bệnh cho người, chẳng những không lấy tiền còn đi lừa tiền người. Thầy tha cho mụ thì sau này ai theo, nên không cho việc tham dự vào các việc của thứ phủ. Cô Hương nghe lời cô Linh, bèn lệnh cấm không cho bà ta làm nghề ở các vùng của phủ thượng. Các phủ khác đều sợ uy của cô Hương, vì thế nghe lệnh ấy mà né tránh hết, chẳng nơi đâu cưu mang. Bà Dung chẳng còn chỗ nào dung thân được mà hành nghề. Bà mấy lần tới tận phủ Sơn Trang mà xin xỏ tạ tội, đều bị các cô của phủ này đuổi đi. Nhưng lòng bà vẫn hướng cung kính các bậc thánh mẫu của tứ phủ, chẳng nỡ bỏ đi cái nghiệp căn, vì thế tìm cách mà lại được làm. Bà lân la dò hỏi, nghe nói cô Hương Sơn Trang rất nể uy một thầy pháp của đạo Thiên Sư ở trên núi Vu Sơn, hiệu người này là Bát Tổ Huyền Ân. Nhờ người trong tứ phủ nói không được, bà ta bèn lặn lội tới tận Vu Sơn cầu cạnh Bát Tổ nói đỡ lời cho, xin cho bà lại được hành nghề cũ, yên phận tới chết mà phụng sự cho đạo. Lại cũng xin tuyệt đối tu tâm dưỡng tính, từ nay chẳng dám hại tới ai cả. Tổ Vu Sơn thời gian này là Huyền Ân, tính cách hiền hòa, lại rất thương người, lòng từ bi như Phật. Tổ nghe bà Dung khóc lóc vật vã cầu xin, lại có lòng biết sai mà sửa đổi, thì thương tình, bèn nhận lời sẽ nói giúp cho. Liền cùng bà tới tận phủ Sơn Trang gặp cô Hương. Cô Hương đón vào rất cung kính, rồi truyền bảo: trong đạo tôi trọng người làm lợi chúng sinh, công đức thấm nhuận, ban ơn mưa móc, có đâu lại chứa chấp một cái loại thất nhân thất đức như thế. Biết rõ phủ tôi và núi anh cùng chung một gốc mà ra, xưa nay vẫn xem là một nhà. Nhưng xin việc này thì không can đến núi anh, đây là việc nhà phủ, tôi chẳng dám nghe lời anh dạy, mong anh lượng thứ. Thầy Huyền Ân lúc này bối rối. Bà Dung lại bật ra phủ mà kêu khóc: tôi chỉ biết thợ mẹ ở chốn này, nay đuổi tôi biết đi đâu, làm gì bây giờ? Mọi người nhìn cũng động lòng, nhưng không ai dám làm trái ý cô Hương. Bây giờ Huyền Ân đi xuống Hà Nội thăm quý phủ, có dắt theo một thằng tiểu đồng nhỏ là đệ tử hầu hạ đồ lề hành lý. Tiểu đồng này lúc đó 15 tuổi, hiệu là Huyền Y. Thấy mọi người có ý động lòng, lại ngại thầy mình mà không nói, bèn bước ra thưa: con xin phép thầy và các sư mẫu cho con nói vài lời. Cô Hương lại nhìn thấy đứa bé khôi ngô tuấn kiệt, có ý yêu thích, bèn cho nói: con nghe nói thương con chẳng ai bằng mẹ, đạo thờ mẹ thì lấy chữ mẫu làm đầu, do đó gọi là đạo mẫu. Cả thiên hạ đều gọi bằng mẹ, bằng cha, bằng thầy. Nay có đứa con lầm lỗi, đã biết ăn năn, thì có đâu các mẫu không soi xét. Con nghĩ có thể cho qua, để tỏ rõ cái lòng nhân từ của người mẹ. Nếu như còn tái phạm, khi đó ta truy cứu sau. Âu đó cũng là được cái đức, cũng làm cho giới huyền nhân phải nể cái từ tâm của đạo ta. Huyền Ân quát lên một tiếng, Huyền Y liền im không dám nói tiếp. Huyền Ân chắp tay lại cô Hương: tôi có thằng nhỏ chưa hiểu việc đời, để tôi về dạy lại. Cháu nó nói hỗn hào, mong quý cô chớ chấp. Tôi lại thấy thầy có đứa trò giỏi đó. Thế rồi đoạn hỏi tên, lại ân cần xem trọng. Lúc này trong các cô có một cô bước ra. Cô này rõ là còn cô bé con, mới có 11 tuổi còn chưa lớn, là đệ tử của phủ Sơn Trang, chính là cô Linh. Chắp tay nói: xin phép các thầy cho đệ tử nói vài câu. Cô Hương cho phép. Linh bước ra lại rồi nói: con nghe nói đạo trị trong nhà được yên bởi hình phạt nghiêm minh của cha, được sáng bởi lòng từ tâm của mẹ. Nay đạo huynh chỉ xét đến lòng từ tâm bi, không xét đến hình phạt nghiêm minh. Như thế đạo ta sáng, nhưng còn đâu yên nữa. Từ nay về sau, người của phủ lại cậy vô uy các mẹ, rồi làm các việc bất nhân, gieo rắc mầm tai vạ, khi đó thì ai chịu cho? Người ta có biết đến tên một bà già, hay là chỉ biết đến là một người con của tứ phủ? Nếu trị không nghiêm thì rồi ai nghe? Tiếng của đạo ta mất là vì như thế, chẳng thể bỏ qua được. Cô Hương cười bảo Huyền Ân: thầy thấy trò tôi ra làm sao? Cô cũng có được đứa trò giỏi đó. Tôi còn nhỏ mà hiểu sâu được như thế, sau này lớn tất thành yếu nhân của phủ ta. Trò cưng của tôi đó. Phủ này về sau nổi khắp thiên hạ là do nó mà thôi. Thế hai đứa nói như thế thì ý thầy việc như thế nào? Bà Dung cùng đường đến cậy tôi mà tôi không nói giúp, đó là không có nhân. Vì giữ chữ nhân nên tôi tự Vu Sơn đến đây trình việc. Tôi đến đã có lời rồi, việc trong nhà quý phụ đã quyết, tôi lại còn cản trở, đó là không có lễ. Vì giữ chữ lễ đó, nay không dám nói thêm điều gì, xin quý phủ tự quyết cho. Bây giờ các bậc bề trên bèn bàn bạc với nhau, rồi cô Hương truyền: nay tổ Vu Sơn đã đến tận nơi mà xin, Nếu ta bỏ ngoài tai, đó là không có lễ. Nhưng nếu ta không cho bà ta, đó là không có trí. Người đứng đầu một phủ, thờ cúng các mẫu, không có lễ cũng không có trí, thì thiên hạ khinh. Vậy nay ta xét lời hai đứa nhỏ đều đúng. Ta sẽ ra ân cho bà già này, chẳng đến mức tước đi danh hiệu Thanh Đồng của bà ta, nhưng về hình cũng không thể bỏ được. Vậy nay dùng hình pháp gì cho nghiêm? Vu Sơn nổi tiếng tài coi giữ âm binh, huyền đạo với binh đạo như một. Vậy dùng hình hẳn là rất giỏi. Nay việc này nhờ thầy phân xử cho, liệu có được hay không? Huyền Ân thấy cô Hương tôn trọng lời mình như thế, trong lòng cảm động lắm. Việc ra hình tất nhiên nên có. Nay tôi biết có một căn nhà ma, tôi đang theo vụ đó. Nhà đó truyền đã 3-4 đời chủ, đều bị yêu ma trong nhà bức hại mà chết cả. Đó là mầm mống sinh tai vạ, lâu năm nay đã thành tinh rồi. Tôi đã đi thị sát, nội ma quái thuộc họ Giang Mạo, phép lực khùng cường, mà dùng thì được việc. Tôi tiếc vì cái được việc đó mà chưa trừ, nhưng nó cũng chẳng thuận, cần có thời gian mà dung dưỡng. Nay nhân việc của quý phủ như thế, chỉ bằng quý phủ cho tôi dùng lấy người này, đứng ra trông coi con Giang Mạo cho tới khi nó thuận thì thôi. Xem như đó là hình phạt, có được hay không? Được. Hạn cho tới khi việc đó làm xong thì mới cho trở lại hầu đồng trong các phủ. Còn trong thời gian đó chỉ được hầu tại căn nhà ấy, lại không được tham gia vào các việc của đại phủ, cũng không được đi tới bất cứ một phủ nào. Bà Dung lại tạ rối rít rồi nhận việc. Từ đó ở căn nhà bị con Giang Mạo ám, Huyền Ân cho phép mà trị, cứ thế duy trì. Lại nói cô Hương và Huyền Ân vốn có gốc tích xưa cũ, nên kết nghĩa với nhau theo truyền thống hai đạo. Bây giờ cả hai đều cảm mến đệ tử của nhau, cho bọn trẻ là lứa thiên tài kế nghiệp, bèn cho chúng kết nghĩa anh em với nhau. Huyền Y lớn hơn thì làm anh, cô Linh nhỏ hơn thì làm em. Tình cảm về sau rất thấm thiết, vào các ngày lễ đạo đều qua lại thân tình. Có thân chủ là cô gái phạm tội với thủy thần sông Độc Giang, bị ám, tìm đến cậu cô Linh nhưng không giúp. Thế nhưng khi trình ra bức thư tay của Huyền Y viết, cô liền giúp ngay. Cuối cùng vì việc đó mà bỏ cả thân. Bà Dung sợ hãi uy linh, nên coi việc giữ Giang Mạo rất nghiêm mật. Bà có mở phủ trong ngay căn nhà đó luôn, mượn oai lực của Vu Sơn mà làm các việc lễ hậu rất kính cẩn. Cũng kể từ đó mà ngày ngày sám hối, huyền lực pháp lực của bà ta vì thế mà cũng gia tăng. Sau này nổi tiếng nhưng không dám xin kiêu. Tiền của kiếm được từ các việc huyền trong nhà đều làm hai bản trình cho Vu Sơn và phủ Sơn Trang, tài lộc đều gửi về phủ. Bà thừa lệnh Vu Sơn cản trở con Giang Mạo không cho tác quái, cảm ơn cái ơn nghĩa của bác tổ mà trở thành người hầu cận cho Vu Sơn. Chưa có lệnh, tuyệt đối không rời khỏi nhà ấy. Cứ thế cả gần chục năm trời để sám hối tội nghiệp. Sau này Huyền Ân nhận việc trị nội vong yêu mà xuất sơn đi xa. Nhưng nội này là bậc thánh, vốn là nhân chủ của Thiên Gia Môn. Sao làm thánh chủ Thiên Gia Môn, nên trị không được, phải bỏ cả mạng. Khi bác tổ mất rồi, bà Dung thấy không còn ai dùng mình, toàn bỏ nhà đó mà đi, nhưng sợ bị âm binh quật, bèn tới hỏi ý cửu tổ kế nghiệp là Huyền Vi về việc của mình và của con Giang Mạo, rồi mới dám bỏ đi. Cửu tổ bấy giờ ở trên Vu Sơn, một lòng lo phục hận cho thầy, không thiết tới các việc đạo trong nhân gian, bèn lệnh cho bà Dung tiếp tục làm như cũ, rồi đuổi bà ta về. Bà Dung thấy thế đành quay về, tiếp tục lo giữ hương khói thờ âm binh. Tới sau này cửu tổ phục hận không được, lại phải bỏ mình trên núi Vu Sơn, không còn ai kiềm giữ. Bà mới bèn bán căn nhà đó đi, rồi về phủ Sơn Trang trình bày mọi việc. Lúc này cô Hương cũng đã mất, cô Linh lên thay. Cô Linh thấy bà ta đã trông coi căn nhà đó tới gần cả chục năm. Giờ đây lưng đã còng, tóc đã bạc, bèn xóa việc cho bà ta và lưu lại quý phủ. Bà Dung từ đó mang ơn sâu nặng với cô Linh, lại tiếp tục trở về hầu. Bây giờ bà Dung nói tiếp: Phủ Thượng Ngàn với Vu Sơn từ bao đời nay truyền thừa thâm tình. Từ thời bác tổ kết ân với cô Hương, rồi tới thời cậu kết anh em với cô Linh, đều là chức sắc. Nay sau thời cô Linh, tới cô Dung lên nắm quyền, vẫn còn nhớ ơn đó. Do đó mà một lòng muốn đi tìm cửu tổ Vu Sơn về, mà lặp lại lên nhằm trấn giữ mối nguy hại của âm binh vô chủ trên Vu Sơn. Nhược bằng cửu tổ có mất đi ý chí năng lực, thì cũng lo giúp Vu Sơn có tổ mới. Như thế bề trên bên tứ phủ mới yên tâm được. Tôi cảm cái ân nghĩa ngày xưa bác tổ và cậu xin cho tôi, vì thế xin đứng ra nhận việc này. Mà suốt bao năm tháng đi tìm kiếm cửu tổ về lại cho Vu Sơn, nhưng có việc của cậu Duy á, tôi liền đi cho được một công đôi việc, chứ nào có dám ý khác. Cậu quên cái ân nghĩa ngày xưa rồi hay sao, mà nay lại đối xử với tôi như kẻ thù vậy? Huyền Y ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói: Ý bà tôi hiểu rồi. Quá ra công việc là như vậy. Nói thật với bà, tôi đây tuy bỏ việc Huyền Môn, nhưng bây giờ núi có việc, tôi cũng chẳng thể làm ngơ được. Tôi cũng dốc lòng tìm cửu tổ từ xưa tới giờ mà chưa được. Biết ý bà như thế thì rất tốt. Chúng ta cố gắng cùng nhau tìm cửu tổ. Bà chớ có lo gì, có công việc gì cứ nói cho tôi biết. Bà Dung vội vàng sụp lại gật đầu. Huyền Y đỡ dậy nói: Tôi biết pháp lực của bà chẳng bao nhiêu, mà giang hồ thì hiểm ác, Vu Sơn kẻ thù rất nhiều. Nếu có gặp kẻ địch nào nguy hiểm, bà đừng có mạo hiểm mà hãy đem việc nói với tôi. Nếu có kẻ nào đến làm nguy hại cho cửu tổ, thì chắc chắn phải bị Huyền Y này giết trước. Mà tôi là người như thế nào, chắc bà và quý phủ chẳng còn lạ gì. Bà Dung nghe thế thì sợ hãi, vội vàng gật đầu lia lịa. Huyền Y nói tiếp: Nay đã tỏ lòng nhau cả rồi, tôi do không biết sự thể như thế nào nên phải phòng ngừa như thế. Giờ bà về nhà đi, tôi ở sông này gọi âm binh ký thác công việc, rồi sẽ cùng bà trở về giúp cho người bệnh. Bà Dung không dám cãi, được tha cho về thì mừng lắm, vội chắp tay chào rồi lủi thủi đi thẳng, không dám ngoái lại. Bà ta đi rồi, mặt sông lại dậy sóng. Từ bên vai của Huyền Y nổi lên một bóng đen cuồn cuộn, thành hình một con quạ đen. Đó là Ma Na Tịch. Quả thật tôi theo hầu từ ngày xưa, núi ta và phủ bên đó đúng là thâm giao rất chặt. Nay bà già này thừa lệnh nhân chủ phủ Sơn Trang mà đi tìm cửu tổ, như thế rất tốt cho núi ta. Tại sao ta phải giấu? Duy là đệ tử ngoại môn của Vu Sơn, ta còn phải giấu. Người của tứ phủ đã là gì? Rắn Phí Linh và Ma Na Tịch đều hỏi xin giảng giải. Huyền Y nói: Hãy thử nghĩ mà xem. Vụ trị bệnh trên sông Tô Lịch năm đó, cô Linh biết việc đụng tới quỷ thần đất Bắc, dòng dõi Cao Biền, đã toan không muốn nhận. Vì bức thư của ta mà phải làm. Kế sau đó cựu tổ tới, hai người cùng hợp lực và bắt quái trên sông Tô Lịch. Cô ấy bỏ mạng, cựu tổ thì lại chẳng sao. Như thế có bất công hay không? Rồi ai giết cô Linh? Nói là kế của Kim Giang, nhưng người cầm dao lại chính là anh ta Huyền Đỉnh. Vậy cả ba người Vu Sơn chúng ta đều góp phần làm cho cô ta chết. Các người nghĩ như thế nào? Ma Na Tịch trầm tư hồi lâu rồi nói: họ tìm cửu tổ không phải để muốn giúp, mà là để phục hận cho cô Linh sao? Nghe đây, đi bên cửu tổ xưa nay có kinh Ma Lạc, hỏa thiên diệt. Bọn chúng là bọn biết suy tính sâu xa, tư duy như người. Ta hỏi các người do đâu mà chúng che giấu cửu tổ kỹ như vậy? Tổ bị bệnh tật, mất thần trí, tâm thể lại bó buộc với chúng. Chúng không có cách gì giúp tổ được. Về lý chúng phải đi tìm huyền nhân mà trợ giúp. Tại sao không đến tứ phủ cầu cạnh? Tại sao không đi tìm các sư bá mà cầu cạnh? Mà thậm chí còn phải phòng vệ nghiêm ngặt, tránh cho tổ khỏi các thế lực âm binh dò xét. Do đâu lại thế? Chúng quả là bậc quỷ thần anh minh, có lẽ đã nhìn thấy nguy cơ lành ít dữ nhiều. Nhưng nói như thế, lẽ nào bên phủ họ đã quên hết ân tình xưa cũ với ta hay sao? Huyền Y gật đầu đáp: lòng người khó mà đo được. Ân tình xưa cũ, từ khi thầy ta chết, từ khi cô Linh chết, có lẽ đã chẳng còn nữa rồi. Chúng chỉ biết có mỗi việc là vì cửu tổ mà cô Linh chết thôi. Linh là em ta, tính nó nóng nảy nhưng chuộng nghĩa. Ta đây chẳng nói làm gì. Nhưng người kế nghiệp sau đó là Dung, ta không biết người này, đâu có dám chắc được như tiền nhân chứ. Ta e cô ta sai bà Dung đi tìm cửu tổ mà phục hận cho cô Linh đó. Huyền Đỉnh nay đã chịu nghiệp bị bắt, giam thân trong ngục chờ chết, không nói làm gì. Nhưng cửu tổ còn đó, không tránh khỏi các đệ tử của phủ Sơn Trang vẫn đem lòng hận cái chết của cô Linh mà tìm giết. Vì thế chúng âm binh phải hết sức giữ gìn cho tổ. Nếu không phải ta đây, thì còn lâu chúng mới chịu bị bắt được. Bên phủ Sơn Trang, tiên thánh có nhiều, ở sông Kim Giang quỷ thần cũng lắm. Chúng mà bổ ra mà tìm, tướng Vu Sơn đã phải che giấu chật vật mới thoát được. Mà nay không đâu ta lại nói lộ ra, chẳng phải làm hỏng việc sao? Ma Na Tịch sợ hãi nói: tiên sinh liệu tính như thần, chút nữa thì tôi làm hỏng việc rồi. Bây giờ chúng cùng chịu phục Huyền Y là người sâu sắc. Phi Linh quấn dưới chân Huyền Y rồi bò lên vai nói: cứ như tôi thấy, cửu tổ đi gây thù chuốc oán khắp nơi, ngày sau có lập lên lại làm tổ Vu Sơn cũng thành cái bia cho người ta ngắm bắn, chống cự sao nổi. Rồi núi ta lại thành chiến trường thôi, biết đến ngày nào cho yên. Huống chi giờ đây cửu tổ tâm thần bất ổn, điên điên khùng khùng. Tôi thấy việc cô Linh chết chẳng can dự gì đến ta. Nay cửu tổ, hỏa di đều ở trong tay tiên sinh. Chi bằng tiên sinh nhân dịp này mà giết quách cửu tổ đi, lại được lòng Kim Giang. Bên ngoài có tứ phủ ủng hộ, bên trong có hỏa di tiếp ứng. Hắn theo phục thì quỷ thần trên núi đều phục. Như thế là việc của Vu Sơn lại được yên ổn. Việc như thế tại sao không làm? Huyền Y cười, gõ vào đầu rắn mà rằng: nhà ngươi chỉ được cái vũ dũng, còn chưa nghĩ được việc gì lớn. Nhà ngươi còn thấp kém so với bọn kinh Ma Lạc, hỏa thiên di nhiều lắm. Bậc đại nhân không phải chỉ giỏi thao lược, lại còn phải sống có nghĩa nữa, thì mới được quỷ thần kính phục mà tôn lên làm thần. Nếu không cứ mãi là loài quỷ tanh máu mà thôi. Ta biết ngươi chỉ một lòng thờ ta, lại là âm binh vô tri, nên lần này ta không trách tội. Nhưng ngày sau còn nói ra những lời đó thì đừng trách ta bội tình. Rắn Phí Linh lấy làm hổ thẹn, lủi mất. Huyền Y nói với Ma Na Tịch: bà ta trước khi xui duy đi tìm ta, chắc thế nào cũng được nhân chủ phủ Sơn Trang ra lệnh thăm dò, xem khi nào gặp thì ý tứ ta như thế nào. Nếu ta có lòng muốn lên nối nghiệp, hẳn sẽ được Sơn Trang giúp đỡ. Hôm nay dằn mặt bà ta cũng chỉ cốt mượn miệng bà ta truyền lời cho thế lực sau lưng bà ta biết. Phu Sơn tuy đang thất thế, nhưng ngoài cửu tổ ra vẫn còn có ta đầy gánh vác. Và cũng nói rõ luôn cho chúng biết, lòng ta không phản bội lại tổ, lúc nào cũng sẽ bảo vệ. Từ đó mà chúng cũng phải rụt rè ngại mặt ta, không dám truy đuổi tổ quá ráo riết nữa. Ma Na Tịch bấy giờ mới hiểu. Huyền Y gọi riêng bà Dung ra xong nói chuyện, hóa ra đã tiên liệu được hết ý đồ của bà ta, và cũng có chủ ý đó từ đầu rồi. Chim nói: vậy tiên sinh nên cẩn trọng bà già này mới được. Lo xong công việc cho cậu Duy, ta về ngay để tránh tai vạ. Bà Đồng này chỉ là thứ thuộc hạ nhãi nhép, làm gì nổi ta chứ. Chỉ lo Sơn Trang Thánh Phủ sai cả người khác cùng đi mà chưa ra mặt thôi. Nhưng dù là bọn nào, ta đây cũng chẳng sợ. Thế rồi Ung Dung quay trở về, âm binh cũng tan đi theo. Các việc Huyền Y đoán đều đúng hết. Quả nhiên cô Dung vì thù của cô Linh mà chẳng nguôi. Năm đó định bắt cựu tổ cùng chết với cô Linh, nhưng Huyền Đỉnh nhanh tay mang tổ đi trốn khỏi Sơn Trang trước, nên không làm gì được tổ. Giờ đây Đỉnh đã bị bắt, cô Dung lại sai bà Dung đi tìm cửu tổ. Bà Dung khi xưa xin cửu tổ cho hết hình phạt, nhưng bị cửu tổ ngó lơ. Từ đó vốn đã không ưa, liền nhận việc làm ngay. Mai nhờ có Huyền Y tìm ra và giấu tổ đi trước, chúng mới không tìm được. Huyền Y lại là người đa mưu, lại hết sức cảnh giác kín đáo, một lòng trung thành với tổ. Nhờ thế mà tổ được bảo toàn trước Sơn Trang Phủ. Mấy năm sau cô Dung bệnh mất, cô Chân Như lên thay. Chân Như vốn là đồng môn với cửu tổ, lại có một người đồng môn khác là Diệu Thiện cùng xây đắp tình cảm, thì việc thù này mới tan. Bà Dung trở về trước, bọn Mộc Nhân liền hỏi ngay xem có việc gì. Bà ta biết Sukhothai vốn có ý định muốn diệt Vu Sơn, nên không nói ra việc Huyền Y vẫn muốn tìm cửu tổ phục dựng cho núi, sợ chúng giết Huyền Y mất thôi. Bèn nói khác đi rằng: cậu ta gọi tôi ra quở trách việc tôi lừa tiền người ta ngày trước. Mê Tâm Mộc Nhân hỏi: hắn có muốn lên làm tổ Vu Sơn không? Tôi có dò hỏi thử, cậu ấy từ chục năm nay xuất sơn, đã không còn màng tới việc huyền môn nữa, chỉ chăm chú cứu người thôi. Tôi thấy đó cũng là người có tâm. Quý thần linh có thể xem mà tha cho cậu ta sống để cứu người, như thế cũng không trái với tôn chỉ của Bồ Tát ta ra. Vậy thì hắn không liên quan gì, ta phải báo lại đã, kẻo chúng giết cậu ta mất. Nói rồi liền tan lên trên lầu, báo lại việc với Hình Mộc Nhân, rồi nói: nếu người vô can thì ta có thể tha chăng? Y Khan đã mật lệnh thế nào? Xin hãy cho chúng tôi được biết để còn hành sự. Hình Mộc Nhân đột nhiên trừng con mắt nhìn Mê Tâm Mộc Nhân, rồi nói: lời Y Khan truyền 6 năm về trước, mày đã quên rồi sao? Mê Tâm Mộc Nhân bèn nín lặng đi. 6 năm về trước, lúc bấy giờ bác tổ Vu Sơn là Huyền Ân đi bắt ma ở đất Nam Thuận, rồi gặp phải nội yêu dữ, bị chúng bức hại, ngày đi mà không về nữa. Trước khi chết đi, truyền lại ngôi tổ cho cửu tổ là Huyền Vi. Nửa năm sau, Huyền Vi nôn nóng phục thù cho thầy, cũng chết mà chưa kịp truyền ngôi tổ lại cho ai. Vu thần cũng gặp việc dữ mà hóa đi mất. Vì thế núi Vu liền đại loạn. Cũng trong năm đó, Y Khan qua đời, rồi tái sinh vào xác một con rắn độc. Bây giờ nhân việc trên núi Vu có loạn, liền triệu tập các người hầu của điện thần bàn việc diệt núi Vu. Đêm hôm ấy, tại điện thần Sokothai, linh thiêng ở làng Triền. Bây giờ trong thánh điện, hương tỏa nghi ngút, rèm buông tứ bệ. Trên bàn thờ có một con rắn lớn đậu lại, quấn quanh lư hương. Rắn ấy màu đen, to lù lù. Trên trán nổi lên một chữ lùm rất to. Rít lên khè khè, hết sức kinh sợ. Đó chính là hóa thân của Y Khan Klum, người thống lĩnh điện thần Sokothai. Bên tả con rắn có một con hình nhân tạc hình người con gái rất đẹp. Mái tóc dài sóng động y như thật. Tới cả cặp mắt cũng được tạc khắc long lanh, đẹp tới dị thường. Trên trán hình nhân nổi lên một chữ hình. Đó là thế thân của hình mộc nhân. Ở phía bên dưới có hai người đàn ông, một người đàn bà, cùng các con người gỗ đang quỳ lại ngay ngắn. Những con người gỗ đó là các con mộc nhân của điện thần và những người giúp việc cho điện thần ấy. Hai người đàn ông, một người mặc sơ mi trắng, trông trí thức. Đó là ông Tuấn, người giúp việc của điện thần, cũng là chủ nhà nơi dựng điện thần. Người đàn ông còn lại mặc áo chùng đen thầy pháp, khuôn mặt đầy sẹo, ánh nhìn sắc lạnh. Đó là Định Phúc, một người giúp việc khác của điện thần. Người đàn bà còn lại trông hiền hòa, tính tâm. Đó là bà Dung, người nữ giúp việc của điện thần. Con rắn nhìn Định Phúc hỏi: "Việc ta giao cho, nửa năm qua mày đã làm đến đâu rồi?" "Thưa Y Khan, con đã tuân theo ý chỉ của đấng thần linh, đi điều tra tung tích bọn huyền nhân còn sót lại trên Vu Sơn. Nay đã có kết quả, con xin trình cho Y Khan. Học trò của thất tổ Vu Sơn, nếu không kể tới Y Khan, thì còn có tới 6 người nội môn chính tông. 3 người đã chết bệnh khi trẻ, thọ quá 40, nay còn lại Huyền Ân, Huyền Sơn và Huyền Lĩnh. Huyền Ân bác tổ mới rồi chết ở đất Nam Thuận, nay còn lại 2 người là Huyền Sơn và Huyền Lĩnh. Huyền Lĩnh lĩnh hội được thuật kinh dịch lý số của thất tổ, rời núi đã lâu, đi vào miền Tây sông nước hành nghề xem bối, kẻ tử vi, đoán vận mệnh tướng số cho người. Còn Huyền Sơn lĩnh hội được thuật phong thủy của thất tổ, liền ra đất Lạng Sơn mở một trại trẻ mồ côi, gọi là trại Phượng Hoàng, nuôi dạy bọn con nít ở đó, rồi truyền thuật về địa lý phong thủy cho chúng nó ở trong đó. Các học trò của Huyền Ân là Huyền Đỉnh và Huyền Y nay đang ở đâu? Thưa Y Khanh, Huyền Y học được y thuật của bác tổ, rồi bỏ tông môn từ khi còn trẻ, nay về Tây An làm thầy thuốc cứu người. Còn Huyền Đỉnh đã bị bác tổ đuổi từ lâu vì thói bất nhân, hiện đang trong miền Nam, nghe đầu làm giang hồ. Xin hỏi liệu cần phải đi trừ tên nào ạ? Thất tổ Huyền Ca sinh thời bạo ngược, lạnh lùng độc đoán. Các học trò đều không ở được, phải rời núi xuất sơn. Tuy bất đồng với thầy, đã đi từ lâu như thế, nhưng nếu Vu Sơn có việc, bọn chúng nhất định cùng trở về. Bởi vì trên Vu Sơn, huyền nhân đều nguyện vì núi mà chết. Do lẽ đó mà quỷ thần sợ phục. Bây giờ nên tìm bắt giết hết các đệ tử của thất tổ là Huyền Sơn, Huyền Lĩnh đi mới được. Xét tới thế hệ sau nữa, thì các đệ tử của Huyền Ân đều là nội môn, đều có danh hiệu tiên sinh. Như thế rất gần gũi. Cũng phải giết hết bọn Huyền Đỉnh, Huyền Y. Tóm lại kẻ nào pháp hiệu có chữ Huyền, tức là nội môn, đều phải trừ bỏ đi. Ông Tuấn lên tiếng. Bọn đệ tử của Huyền Ân đều đã xuất sơn từ lâu, không còn can hệ gì. Ta diệt từ thất tổ trở đi, như thế là đến ba đời, ngang với Tru Di diệt tộc. Liệu có cần phải như vậy không? Trừ có thì phải trừ tận gốc. Ta từng ở trên núi đó nên biết. Đệ tử nội môn thì trên lưng đều có hình xăm vu thần. Chỉ cần còn hình xăm đó thì không còn ai, chúng đều có thể nhận ấn mà lên làm tổ được. Chỉ cần núi còn mầm tổ thì chưa gọi là trừ được. Dù bây giờ có giết hết quỷ trên vu sơn, nhưng chỉ cần còn tổ, hắn là có năng lực lại đi thu dụng được tiếp quỷ thần chính cõi. Như vậy thì tới đời nào mới trừ xong? Bọn thủ hạ đều cho là đúng. Y Khan hỏi. Thế còn Huyền Lĩnh và Huyền Sơn, chúng còn đệ tử rơi rớt nào hay không? Huyền Lĩnh thì đi vào miền Thất Sơn, trong đó người ta học bùa phù của người Miên, người Mường, người Chăm là nhiều. Dùng các phù ấn tróc quỷ là chính, không mấy ai theo học kinh dịch lý số, do đó mà không có đệ tử truyền thừa. Còn lại Huyền Sơn thì có nuôi dạy một bọn trẻ nhỏ rất đông, kể tới mấy chục đứa. Có truyền nghề huyền nhân cho ai hay không thì chưa rõ. Y Khan đã nắm được đại lược tình hình, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Các người nghe lệnh đây. Tất cả mộc nhân và người hầu cùng quỳ cung kính trước bàn thờ. Y Khan truyền. Trước nhất đối với Huyền Sơn, Định Phúc xuất thân từ phía Bắc Trung Hoa, lại tinh nghệ phong thủy, là đồng đạo với Huyền Sơn, như thế dễ kết giao với nhau. Nay lệnh cho mày đi tiếp cận, làm thân, rồi lừa mà giết Huyền Sơn đi. Nhân thể hãy lân la vào trại trẻ của hắn mà thăm dò xem sự thể ra sao. Nếu trong đám con nít của Huyền Sơn nuôi có ai là người có khiếu u ẩn, lại được hắn dạy cho huyền môn, thì mày cũng đem giết luôn cho chắc về sau. Còn nếu không có ai thì thôi. Nay sai Mê Tâm Mộc Nhân và Chi Mộc Nhân đi theo hỗ trợ cho mày. Định Phúc và hai con Mộc Nhân cúi đầu lĩnh mệnh. Vùng Châu Đốc An Giang nằm ở miền Tây. Khi xưa ta từng ở với người Chàm trong đó nên biết. Trong đó pháp môn phức tạp, địa hình khó khăn, con người khó mà thâm nhập, việc rất khó làm. Cần có đích thân hình mộc nhân, là kẻ có tài ngụy trang đi thì mới xong. Vậy sai hình mộc nhân thâm nhập vào Thất Sơn Bảy Núi, thăm dò trước thực địa. Nếu được thì tránh, chớ đắc tội với người bản xứ. Nếu phải tranh đấu, hãy nói đến từ Sukhothai, chúng cũng phải nể vài phần. Lại sai Vương Địa Mộc Nhân đi tiếp ứng cho hình Mộc Nhân, vẽ lại bản đồ đường lối đi lại, sau đó về báo cho ta. Đích thân ta sẽ mang xạ Mộc Nhân thâm nhập vào đất đó mới xong việc được. Hình Mộc Nhân nghe lệnh, từ trên bàn thờ bên cạnh Y Khanh nhảy phát xuống dưới, cùng quỳ với các con Mộc Nhân khác mà lĩnh mệnh. Vương Địa Mộc Nhân và xạ Mộc Nhân cũng cúi đầu lĩnh mệnh. Huyền Đỉnh là kẻ giang hồ, nên cho hắn chết dưới tay bọn giang hồ. Anh Tuấn có làm được không? Tôi có chơi với vài tay giang hồ trong xã đoàn ở Sài Gòn, đều là các bậc đại ca. Việc của nhân thế xin để người trần mắt thịt lo liệu, khỏi làm bẩn đến tai Y Khanh. Bọn giang hồ chỉ cần có tiền, có quyền là sai được chúng thôi. Vậy anh Tuấn lo giúp tôi việc này. Có Kim Tài Mộc Nhân ở đây phò trợ cho anh. Anh muốn bao nhiêu tiền để lo công việc thì cứ kêu cầu, đều có cho anh cả. Ông Tuấn cúi đầu lĩnh mệnh. Đoạn Y Khan phân việc xong xuôi, Toàn quay người bò trường vào tấm bài vị, thì Định Phúc cất tiếng hỏi: "Thưa Y Khan, ngài còn quên mất một kẻ, Huyền Y xử trí như thế nào?" "Ta nào có quên hắn, nhưng riêng kẻ đó phải để lại sau cùng. Chừng nào ngươi xong việc trở về đây, ta sẽ dặn dò kỹ cho cách mà giết hắn." "Kẻ đó sao lại đặc biệt đến như vậy? Y Khan có thể nói ngay được hay không?" "Ta định ngươi giết xong Huyền Sơn trở về đây mới nói, nhưng ngươi đã hỏi, ta nói luôn cho ngươi đỡ sốt ruột trong lòng. Ta rời núi, hắn mới về núi. Ta ở trong làng này, âm thầm quan sát hắn lớn lên. Chính vì hắn cản trở mà ta mất bao nhiêu thời gian mới lấy được thiên linh nụ về điện thần. Hắn tài giỏi như thất tổ, thông minh hơn bát tổ, lại hết sức quyết đoán. Người đó nhân tài ta chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Năm xưa hắn không nhận ngôi cửu tổ mà bỏ đi, ta lấy làm mừng. Nếu hắn lên ngôi ấy, lại có Minh Di Vương phò trợ cho, sợ Cưu Man thành hình cả cũng khó mà lấy núi. Kẻ đó về sau đích thân ta sai các thiên linh cái đi bắt. Tà Man Mộc Nhân có tà linh thuật cũng phải đi theo mới xong. Hắn đã giỏi như thế, lại có thủy linh bên mình, trên Vu Sơn kể cả các tổ cũng chẳng mấy ai sai khiến được thủy linh. Thủy linh là nguyên thần của Mộc Nhân, nên điện thần không tiện động thủ, nếu không sợ là kinh động tới các đức mẹ. Vậy nên mượn tay kẻ nào đó biết dùng tà linh để làm việc đó. Ta đang chưa tìm ra kẻ như thế, nên sẽ để hắn lại mà giết sau." Định Phúc lại nói: "Ở Tây An còn có người bạn, năm xưa cùng học thuật ở Mao Sơn, giỏi về tà linh. Để con xin liên hệ ông ta dần dần." Y Khan gật đầu ưng cho, rồi tan vào trong bài vị. Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Ngày mai xin phép chúng ta ngưng một ngày để Huy phải sửa chữa phòng thu, mong là quý thính giả thông cảm. Tập 16 sẽ trở lại vào trưa ngày mốt nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.